Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, Mỹ Nhân Hẹn Nhau. Mặc kệ Thái Hoa Tông cường giả như thế nào nghi hoặc, nhưng là Thái Hoa Tông tổn thất nặng nề sự thật đã là không cách nào tránh khỏi. Liên tiếp mấy chục tòa thành thị bị huyết ảnh Ma Tông công chiếm. Huyết ảnh sát thần nhìn lấy một phần phần tin chiến thắng khắp khuôn mặt là ý cười. Huyết ảnh Ma Tông sở dĩ có thể tại cùng Thái Hoa Tông giao phong bên trong nhiều lần chiếm danh thắng lợi, Long Trần Vũ ở chính giữa phát huy tác dụng rất lớn. Bị Long Trần Vũ thôi miên qua đi Thái Hoa Tông cường giả có thể nói là hung hãn không sợ chết. Liều mạng tính mạng mình không muốn cũng sẽ đem Thái Hoa Tông cường giả đưa vào huyết ảnh Ma Tông. Trước đó chuẩn bị kỹ càng vòng phục kích bên trong, mà lại những thứ này bị thôi miên qua đi Thái Hoa Tông cường giả cũng biết chiến đấu. Cho dù là tại trước khi chết đều sẽ tự bảo, một tên bất diệt cảnh cường giả tự bảo uy lực lớn bao nhiêu. Chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Huyết ảnh Ma Tông cùng Thái Hoa Tông ở giữa to to nhỏ nhỏ chiến tranh đã đánh mấy chục lần. Kết quả đều là huyết ảnh Ma Tông lấy rất nhỏ đại giới toàn diệt Thái Hoa Tông cường giả. Chỉ là những thứ này thắng lợi cũng không có để huyết ảnh sát thần tự mãn. Hắn biết rõ Thái Hoa Tông thực lực xa không phải điểm ấy. Nếu là đổi lại Thái Hoa bên trong đại thế giới tông phái khác. Tại tổn thất nhiều cường giả như vậy về sau tất nhiên là nguyên khí đại thương. Nhưng là đối với Thái Hoa Tông cái này Thái Hoa đại thế giới bá chủ cấp bậc tông môn tới nói. Chút tổn thất này cũng chỉ là làm bị thương hắn nhóm gia lông a. Chống đỡ lấy một cái tông phái là nghịch thiên cảnh hai bên đệ tử. Nhưng là chân chính quyết định một cái tông phái vận mệnh lại là bất diệt cảnh cùng bán thân cảnh. Cường giả. Chỉ cần Thái Hoa Tông những đứng đầu cường giả đó không có nhận đến tổn thất. Như vậy Thái Hoa Tông liền không có làm bị thương căn bản. Cho dù là giết bọn hắn lại nhiều đệ tử. Tại đây chút đứng đầu cường giả trấn thủ phía dưới. Thái Hoa Tông y nguyên có thể vượt qua một đoạn này thời kỳ. Hiện tại tiểu tử kia khống chế bất diệt cảnh cường giả đã là cực hạn. Bán thần cảnh cường giả chắc không có khả năng. Huyết ảnh sát thần cười nhạt một tiếng. Dựa vào Long Trần Vũ trợ giúp huyết ảnh Ma Tông thành lập ưu thế cự lớn. Nhưng là huyết ảnh sát thần cũng là tại phòng bị Long Trần Vũ. Một cái thần khống sư mang đến uy hiếp thật sự là quá lớn. Thậm chí vượt qua một cái thần minh. Mà nên cái này thần khống sư ẩn núp trong bóng tối thời điểm. Hắn uy hiếp càng lớn hơn, mỗi cái đại thế giới thần minh đều cực ít xuất hiện tại phàm tục ở giữa. Cho dù là huyết ảnh sát thần bọn họ xuất thủ chém giết Lạc Ngưng thời điểm đều không thể không mượn. Nhờ đại trận ngăn cách sở hữu khí tức mới dám động thủ. Một khi bọn họ tại Thái Hoa đại thế giới tin tức truyền đi, những ẩn tàng tại đó Thái Hoa đại thế giới cổ lão thần minh thì sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên cho dù bọn họ có được trong nháy mắt hủy diệt Thái Hoa Tông lực lượng, nhưng lại cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể dựa vào huyết ảnh Ma Tông lực lượng. Chúng ta thiếu khuyết một cái có thể quét ngang đồng cấp bất diệt cảnh cường giả. Huyết ảnh sát thần hơi hơi thở dài, tại thần minh không xuất thủ tình huống dưới, một cái siêu cường bất diệt cảnh cường giả chỗ có thể phát huy tác dụng là khó có thể đánh giá. Ra ra, cái kia thần khống sư, đường đường nhìn về phía huyết ảnh sát thần, huyết ảnh sát thần cười lắc đầu, cái kia thần khống sư đến nay đều không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, vốn cho là cái kia Vương Lượng cũng là hắn chân thân, nhưng là Lạc Ngưng cái kia một việc mới phát hiện, cái này Vương Lượng cũng chỉ là cái kia thần khống sư khôi lỗ a, một tầng chụp một tầng. Cái này thần khống sư quả nhiên là giỏi tính toán a. Cho dù huyết ảnh sát thần là một tôn thần minh, hơn nữa còn là nhất tôn tu luyện mấy chục vạn năm thần minh. nhưng là đang nói về Long Chân Vũ cái này thần khống sư thời điểm trong lời nói đều tràn ngập kiêng kỵ. Thần khống sư cũng là một cái đặc thù tồn tại, mà lại căn cứ huyết ảnh sát thần kinh nghiệm, một cái thần khống sư phía sau tất nhiên sẽ có một cái cực kỳ cường đại truyền thừa. Nếu không chỉ dựa vào một cá nhân lực lượng là rất khó tại tinh thần lực con đường này phía trên đi xa, nếu như hắn có thể vì ta huyết ảnh đại thế giới sử dụng liền tốt. Huyết ảnh sát thần phát ra dạng này cảm thán, người nói vô tình người nghe cố ý, đường đường thần sắc phức tạp nhìn lấy ra ra mình, đường đường cũng không có quên, ngày đó tại Thiên Kiều các cái này hỗn đản thì nói như thế qua. Một cái thần khống sư giá trị so hai cái bất diệt cảnh cường giả cao hơn nhiều. Cho dù là ra ra mình dạng này thần minh đều đối tên hỗn đản kia khen ngợi có thừa. Đường đường lòng tham phức tạp, nàng thậm chí ngay cả chính mình chân chính tâm ý đều không làm rõ ràng được. Chính mình sẽ hay không nguyện ý vì huyết ảnh ma tông mà hy sinh chính mình. Từ nhỏ trà trộn tại Thiên Kiều các bên trong tìm hiểu các phương tình báo. Vì huyết ảnh ma tông tại Thái Hoa đại thế giới đứng vững gót chân làm được tương đối lớn cống hiến. Tại đường đường tâm lý vì huyết ảnh ma tông đại nghiệp nàng có thể hy sinh hết thảy. Cho dù là tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Mặc dù nhưng đã làm ra quyết định như vậy, nhưng là tại lấy chính mình trinh tiết đổi lấy một cái thần khống sư chuyện này phía trên nàng lại do dự. Nàng đã có đầy đủ quyết tâm, nhưng là thế nào lại ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên do dự. Ra ra, ta muốn cùng cái kia thần khống sư gặp một lần. Đường đường rốt cục lấy hết dũng khí. Huyết ảnh sát thần nhìn một chút chính mình cái này cháu gái. Cháu gái này từ nhỏ đã thể hiện ra hơn người một mặt. Vô luận là đang mỹ mạo vẫn là về mặt tâm trí đều viễn siêu thường nhân. Cho dù là tại huyết ảnh đại thế giới cùng thế hệ bên trong cũng rất ít có thể thắng được. Nàng, ngươi có nắm chắc? Huyết ảnh sát thần hỏi. Cháu gái nguyện ý lấy chính mình cùng hắn làm trao đổi. Đường đường nói ra, huyết ảnh sát thần gật gật đầu. Nếu là như vậy ngươi lại là vì ta huyết ảnh ma tông lập nhất đại công. Thân là thần minh đối với thân tình đã thấy rất nhạt. Nếu không có đường đường biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, huyết ảnh sát thần chỉ sợ cũng sẽ không đem nàng mang theo trên người. Chỉ ít huyết ảnh sát thần đã không biết đường đường phụ mẫu là cái nào. Bởi vì căn bản chưa cần thiết phải biết. Đường đường cười nhạt một tiếng. Cháu gái tin tưởng người này nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Hỗn đản ngươi ở đâu? Về đến Thiên Kiều các bên trong đường đường nhìn lên trần nhà hô một tiếng. Trùng hợp tại, làm sao có chuyện tìm ta? Ta hiện tại nhưng là bề bộn nhiều việc. Đường đường trong óc vang lên Long Trấn Vũ uể oải thanh âm. Hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, đường đường cắn cắn miệng môi. Quả không sai cái này hỗn đản bao giờ cũng đều đang giám thị nàng. Thật sự là quá đáng giận. Người trời sáng có rảnh không? Đường đường thanh âm trở nên xốp giòn mị tận xương. Vốn là còn chút buồn ngủ Long Chân Vũ nhất thời một cái giật mình. Cùng nữ nhân này liên hệ thời điểm nhất định muốn đề phòng nàng mị công. Có chút sơ sẩy liền có khả năng bị nữ nhân này thừa cơ mà vào. Cái này mấy ngày liên tiếp đại chiến đối Long Chân Vũ tinh thần lực cũng là một cái cự đại khảo nghiệp. Thừa dịp đoạn thời gian này Long Chân Vũ cũng ngủ một giấc. Hắn thủy chung có một sợi tinh thần lực là liền đường đường. Tuy nhiên có lúc cái này một sợi tinh thần lực sẽ bị ngăn cách, nhưng là trên cơ bản có thể tùy thời tùy chỗ liễm tức đến đường đường. Đương nhiên bình thường là tại đường đường chủ động mở miệng tình huống dưới Long Chân Vũ mới có thể xuất hiện. Vẫn là câu nói kia, Long Chân Vũ không phải biến thái. Hắn không có nhìn trộm đam mê. Có rảnh, làm sao, chẳng lẽ huyết ảnh ma tông lại có hành động gì? Long Chân Vũ nhướng mày. Không là cá nhân ta mời. Ta muốn mời ngươi đi du lịch hồ. Đường Đường thanh âm nhất thời trở nên có chút ngượng ngùng. Long Trấn Vũ im lặng, nữ nhân này thay đổi thật đúng là nhanh, vừa mới vẫn là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh, qua trong giây lát thì biến thành một cái ngượng ngùng nhà bên nữ hài. Long Trấn Vũ tinh thần lực mạnh hơn cũng nhìn không thấu cái nào mới thật sự là nàng. Du Lịch Hồ, ngươi ăn no căng đến. Long Trấn Vũ rất sát phong cảnh từ chối. Nếu để cho những cái kia ngưỡng mộ Đường Đường trong sắc ngạ quỷ nghe được Long Trấn Vũ một câu nói kia, tất nhiên sẽ tập thể mà thượng tướng Long Trấn Vũ ăn sống nuốt tươi. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội vậy mà liền như thế cự tuyệt. Đường Đường cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại Long Trấn Vũ phản ứng, thậm chí đã làm tốt Long Trấn Vũ từ chối chuẩn bị. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ hội lấy như thế thô bạo trực tiếp phương thức cử. Tuyệt, cái này khiến Đường Đường đều đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. Dù là không bằng vào mị công Đường Đường mỹ mạo cũng là có một không hai một giới. Bao nhiêu thiên kiêu chi tử đều nguyện ý thần phục tại nàng dưới váy. Bây giờ chủ động mời vậy mà đều hội bị người cự tuyệt. Ngươi không cần bản tôn đến. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Đường Đường dậm chân một cái. Hiện tại không giống có thể nói sao? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Nữ nhân này hôm nay là làm sao? Sẽ không phải là bệnh đi. Đường Đường thầm hận. Nam nhân này làm sao lại như thế không hiểu phong tình? Chẳng lẽ chỗ có tâm tư đều hoa về mặt tu luyện sao? Thực Đường Đường cái suy đoán này cũng không phải sai. Trừ cùng Thu Diệp cùng Hỏa Linh Nhi từng có cảm tình bên ngoài, Long Trấn Vũ ở phương diện này kinh nghiệm cơ hồ là không. Muốn để Long Trấn Vũ minh bạch Đường Đường ám chỉ chắc rất khó khăn. Dù là loại này ám chỉ đã tương đương rõ ràng. Ta bệnh, Đường Đường hờn dỗi nói ra. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng làm rộn, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hồ nháo. Ta thật bệnh, bệnh tương tư, ta thích ngươi. Đường Đường cơ hồ là nhắm mắt lại kêu đi ra. Kết quả thật lâu, Long Trấn Vũ đều chưa kịp phản ứng. Hai người cứ như vậy chỉ ngây ngốc chờ lấy đối phương mở miệng. Đối với chuyện này Long Trấn Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không ngốc, hắn cùng Đường Đường ở giữa cũng không có cảm tình gì. Mà Đường Đường như thế đột ngột nói ưa thích hắn, tất nhiên là có chuyện gì. Trời sáng thì trời sáng đi, có chuyện tìm ta cũng không cần thiết dùng loại này lấy cớ. Long Trấn Vũ cười nói, chờ hơn nửa ngày rốt cục đạt được hồi phục. Tuy nhiên sau cùng Long Trấn Vũ là đồng ý cùng hắn ra ngoài. Nhưng là lúc này phục lại làm cho Đường Đường rất mất mát. Chính mình thân là một cái nữ tử mặt dày mày dạn hướng một người nam nhân thổ lộ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị người ta xem như một cái để hắn đi ra lấy cớ. Long Trấn Vũ cũng không có chuẩn bị dùng tinh thần lực bám vào trên thân người khác tiến về. Sáng sớm ngày thứ hai thì xuất phát tiến về Thiên Kiều Các. Sớm canh giữ ở Thiên Kiều Các cửa Hoa Nương nhìn thấy Long Trấn Vũ thời điểm sắc mặt có chút mất tự. Nhiên, nam nhân này trước đó thì mảy may không nể mặt nàng. Đến Thiên Kiều Các bên trong còn giả trang ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Để Hoa Nương gặp thì buồn nôn. Cho dù người nam nhân trước mắt này đã là Thái Hoa đệ ngũ thiếu, nhưng là bây giờ Thiên Kiều Các cũng không sợ Thái Hoa Tông. Liền xem như Thái Hoa đệ ngũ thiếu cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Ngày hôm nay Thiên Kiều Các không buôn bán, mời về. Hoa Nương lời nói lạnh nhạt nói ra. Long Trấn Vũ sờ mũi một cái, là Đường Đường cô nương mời ta tới. Hoa Nương vốn còn muốn phản bác, nhưng là thoáng qua ở giữa thì kinh hãi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thần, vẻn vẹn nói đến một nửa Hoa Nương liền đem miệng đóng chặt lại. Một vị này thần khống sư đối với huyết ảnh ma tông tới nói là trọng yếu nhất minh hữu. Chăm nghe không bằng một thấy. Cái này thần khống sư quả nhiên là cực kỳ cường hãn.